Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218, chương 150, nghênh đón người. Nhưng là, ta không có cảm giác được bất kỳ linh hồn tồn tại khí tức. Ta chỉ có thể đem một trận này thanh phong coi là trong thiên địa trùng hợp. Coi là thiên địa là nguyện ý vì kỷ thanh đưa lên một tia thương hại. Ở ta kể xong hết thảy yên lặng đồng thời, sư phụ cũng yên lặng. Hơn nửa thiên hắn mới hỏi ta, thật có chuyện này. Sư phụ tự nhiên không phải là không tin tưởng ta. Hắn chỉ là không tin mình lúc trước trong lúc vô tình một cái hành vi. Là kỷ thanh mang đến lớn như vậy tổn thương. Nhưng là loại chuyện này hắn thì như thế nào đi đền bù. Ta cùng kỷ thanh có qua có lại. Nguyên vốn có thể đền bù kỷ thanh một ít gì. Nhưng là kỷ thanh cũng là như vậy kiêu ngạo. Hắn đến chết cũng không muốn thiếu ta. Mà trở thành sư phụ đệ tử. Gần như sắp trở thành đáy lòng của hắn một cái chấp niệm. Ta không biết hẳn nói với sư phụ cái gì đó. Chỉ là thấy sư phụ có chút kinh ngạc ngẩn người. Quá thật lâu, sư phụ mới thở dài một tiếng. Nói đến, ta tâm lý nắm chắc. Đi thôi, đây coi là một câu gì dạng trả lời. Ta quả thực đoán không được sư phụ sẽ cho ra một câu như vậy câu trả lời. Nhưng khi nhìn thấy hắn có chút tang thương bóng lưng, ta lại không đành lòng truy hỏi. Chỉ có thể nhìn này yên lặng nước sông. Đối với kỷ thanh đạo một câu niềm thương nhớ. Sau đó cùng theo sư phụ bước chân. Rời đi nơi này. Còn lại các trưởng bối sớm sẽ ở đó chiếc huyết trên thuyền chờ chúng ta. Nếu như nói thần còn để lại một ít luyện thi. Chính là chỗ này tới tới lui lui mấy trên chiếc thuyền này. Những thứ này luyện thi hẳn là hàng thất bại. Chỉ có thể cơ giới chèo thuyền. Cũng không tạo được tổn thương gì. Chúng ta cũng còn cần bọn họ. Cho nên cũng không có đi quản chúng nó. Đi tới tầng thứ nhất quen thuộc khoang thuyền. Cái loại này để cho người ta say mê mùi thơm còn quanh quẩn ở trong khoang thuyền. Chẳng qua là ta vẫn là không nhịn được có chút khổ sở một chút. Nơi này chủ nhân đã không có ở đây. Bất quá, đây cũng không phải là đáng giá khổ sở sự tình chứ. Có thể thủ đến con mình chết đi. Có thể giải cởi, chưa chắc đã không phải là Lâm Kiến Quốc tâm nguyện. Ta yên lặng ngồi xếp bằng ở khoang thuyền một góc, hay lại là theo thói quen chặt theo sát sư phụ. Ta cũng không biết là kia một trưởng bối nghĩ biện pháp. Lại thuận lợi để cho thuyền này tiến tới. Kia cái gọi là hộ thuyền thú cũng chưa từng xuất hiện. Hết thảy đều an tĩnh dị thường. Ta không biết lần này chúng ta có thể hay không thuận lợi đi ra ngoài. Nhưng là sư phụ nếu nói có người tới đón chúng ta. Vậy thì an tĩnh chờ đợi đi. Có lẽ là cùng Giang Hà Hồ Hải kết làm không thể xóa nhòa duyên phận. Lần này ở trên thuyền thời gian nhưng là ta không có thể tưởng tượng rất dài. Chúng ta lại theo con sông. Ở trên thuyền ngây ngô suốt 5 ngày. Phong cảnh bên ngoài không ngừng biến hóa. Nhưng là hết thảy lại là bình thường không thể lại bình thường. Ta cảm khái chỗ này thật có thể danh hiệu là một thế giới. Bởi vì này dạng phiêu bạc 5 ngày. Không ngừng biến ảo phong cảnh. Ta cũng không có cảm giác được này con sông liền đến cuối. Ta có chút nóng nảy. Chúng ta cũng không biết phiêu bạc tới chỗ nào. Lại một chút cũng không có nhìn thấy đi ra ngoài hy vọng. Chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Trừ sư phụ, Tuệ Đại gia cùng Lăng Thanh nãi nãi ba người trở ra. Toàn bộ trưởng bối cũng giống như ta có chút nóng nảy. Nhưng là sư phụ thường thường bình chân như vậy. Không nói câu nào. Mọi người cũng chỉ có yên lặng chờ đợi. Chuyển cơ phát sinh ở ngày thứ 5 buổi chiều. Ngày hôm đó buổi chiều cũng là bình thường ở dòng sông thượng đi. Nhưng là ở trước mặt một cái nơi khúc quanh. Rốt cuộc trông chúng ta mong đợi đã lâu sự tình. Phong cảnh bắt đầu lặp lại. Vô hạn lặp lại. Ta không cách nào hình dung chính mình một khắc kia cảm giác. Dù sao cái thế giới này coi như khá hơn nữa. Nó cũng không phải ta nguyên thế giới bản. Ta cảm giác mình bị vây ở chỗ này không cách nào đi ra ngoài. Nội tâm nóng nảy. Nhưng rốt cuộc bị ta tìm tới một cánh có thể đi ra ngoài đại môn. Làm sao có thể mất hứng. Ở nơi này dạng vô hạn lặp lại buồn chán chung. Mỗi người đều đang trở nên vui vẻ. Kích động một lần lại một lần hướng thuyền ngoại nhìn. Chỉ có một mực ổn định sư phụ. giờ phút này lộ ra càng ổn định. Còn có Ngô Lập Vũ, hắn ngay từ đầu nhất là nóng nảy, đến bây giờ nhưng là một lần cũng không có đến trên bong đi qua. Cùng lúc đi vào như thế, như vậy lặp lại đại khái quá mấy giờ. Rốt cuộc thay đổi ngoài khoang thuyền bắt đầu xuất hiện nồng nặc sương mù. Trừ tiếng nước chảy, sau đó còn lại chính là không khỏi tĩnh lặng. Sư phụ rốt cuộc đứng dậy từ trong khoang thuyền đi ra ngoài. Ta theo bản năng liền đuổi sát theo. Sau đó phát hiện, chúng ta lại đi tới trước tiến vào quỷ đả loan lúc. Một đoạn kia bình tĩnh dòng sông. Sư phụ đứng ở mũi thuyền, bỗng nhiên mở miệng nói với ta đến. Thừa nhất, nơi này chính là cửa ra rất thần kỳ một chỗ. Chỉ cần chúng ta thuyền lái qua đoạn này dòng sông, trải qua một cái khúc quanh, liền có thể trở lại quen thuộc phương. Người ở đây chỉ có thể vào, không thể ra. Không nghĩ tới chúng ta thật đúng là có thể đi ra ngoài. Sư phụ, nếu không có ai đã đi ra ngoài, ngươi làm sao biết hết thảy các thứ này? Ta không nhịn được kỳ quái. Hơn nữa nhạy cảm phát hiện, sư phụ thanh âm nói chuyện thật giống như tận lực đè thấp. Ta biết, là bởi vì Lâm Hiểu Hoa. Ngoài ra, thừa nhất, ngươi linh giác xuất sắc như vậy, chẳng lẽ không cảm giác được chứ? Này một vùng tối nhân vật đáng sợ liền ẩn trốn ở chỗ này. Cho nên ngươi lúc nói chuyện, thanh âm hơi chút thả ít một chút. Sư phụ ở giữa lông mày thật giống như rất kiêng kỵ nơi này cất giấu một cái nhân vật đáng sợ. Lâm Hiểu Hoa, sư phụ, ngươi rốt cuộc biết một ít gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết sư phụ còn có một đoạn như vậy ẩn núp chuyện cũ không có nói. Thuyền còn đang lẳng lặng chạy, mà từ nơi này đi vào ta biết, chỉ cần lái ra mảnh này sương mù dày đặc khu, liền có thể nhìn thấy nhất đoạn bình tĩnh thủy đạo thuận lợi đi qua. Sau khi mà sư phụ thấy ta nhấc lên Lâm Hiểu Hoa, sau đó truy hỏi hắn, rốt cuộc lại xuất ra hắn tẩu thuốc, đốt sau khi mới nói đến. Lâm Hiểu Hoa là một không tệ cô nương. Chúng ta ở nhập định trong 5 tháng, nhờ có nàng chiếu cố. Đó là một lần trùng hợp. Nàng tiến vào chúng ta nhập định địa phương, sau đó hướng về phía nhập định ta nói rất nhiều lời. Đại khái chính là nàng cùng thần những ân oán kia. Ta đều nghe. Ta từ trạng thái nhập định trung tỉnh lại, sau đó liền cùng cái cô nương này liên lạc với rất nhiều chuyện. Sau này lại nói tường tận đi. Tóm lại, chỗ này không thể xuất nhập, chỉ có một ngoại lệ, chính là thần thỉnh thoảng sẽ xuất nhập này cửa vào nơi. Những thứ này thần cũng không giữ lại chút nào nói cho Lâm Hiểu Hoa. Có chút kiêng kỵ là Lâm Hiểu Hoa nói cho ta biết. Kia ở chỗ này có kiêng kỵ gì? Ta cũng không nhịn được hạ thấp giọng, truy hỏi sư phụ một câu. Ta không nghĩ tới sư phụ cùng Lâm Hiểu Hoa còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Nhưng là bây giờ nhớ tới cái này đặc cái khác nữ hài tử, trong lòng thương cảm vẫn là rất trọng, cho nên chỉ có thể lựa chọn không hề không đề cập tới. Thực ra cũng không có gì đặc biệt kiêng kỵ, tổng kết lại cũng chỉ là một câu nói. Nơi này này người tồn tại không biết đến là cái gì. Bởi vì nó xuất hiện liền tất sát tử, thật sự có từng thấy nó, nhưng là nó thật giống như rất ôn hòa. Dưới bình thường tình huống sẽ không dễ dàng xuất hiện, cho nên hết thảy đều không muốn quấy rối nó cho thỏa đáng. Về phần thế nào mới có thể quấy rối đến nó, cái này không có quá mức cố định cách nói, nhưng là ta muốn an tĩnh đi qua liền có thể. Thanh âm nói chuyện cũng không nên quá lớn. Sư phụ không nói tiếp nữa, hắn vẻ mặt mơ hồ xuất hiện một ít lo lắng. Đến khi hắn là đang sầu lo cái gì, ta cũng không biết. Rất nhanh, thuyền chạy đến sương mù dày đặc khu bên bờ. Ở chỗ này sương mù rốt cuộc dần dần trở thành nhạt một ít, nhưng là tầm mắt có thể thấy vẫn có giới hạn. Ta cùng sư phụ đứng ở mũi thuyền, ta theo bản năng cũng cảm giác được nội tâm có một loại mãnh liệt bất an. Mà sư phụ sắc mặt cũng càng phát ra nghiêm túc. Ồ, vẫn còn có như vậy một cái không phải là người ta hỏa đến khi ở trước mặt. Hắn là làm sao làm được? Không quá có thể à, ở ta cảm giác nội tâm bất an sau này. Lòng ta đáy kia yên lặng đã lâu đạo đồng tử bỗng nhiên phát ra một tiếng nghi vấn. Nhưng là, khi ta muốn đuổi theo hỏi thời điểm, thuyền cũng đã lái ra sương mù dày đặc khu. Ta cảm giác trong cơ thể thuộc về đạo đồng tử ý chí bị áp chế xuống. Vào thời khắc ấy ta phảng phất nhìn thấy vô số mảnh vụn ở ta sâu trong linh hồn xông ra. Sau đó đi thành một đạo tân bạc mô bao trùm ở một loại sức mạnh trên. Đạo đồng tử một lần nữa bị luân hồi bức tường ngăn cản phong ấn lại. Sư phụ kia một phen liên quan tới lực lượng tâm linh lời nói lại vang dội ở bên tai ta. Ta biết sự tình không đơn giản như vậy mà lần này bạc mô không bao giờ nữa là ban đầu tầng kia. Luân hồi bức tường ngăn cản. Ta không kịp ra suy nghĩ chính mình quá nhiều vấn đề. Bởi vì này chiếc không lớn huyết thuyền lái ra vùng này thời điểm. Ta rốt cuộc biết nội tâm bất an đến từ nơi đó. Ở trước mắt ta xuất hiện một chiếc kim bích huy hoàng thuyền lớn. Ban đầu kia một cái rước dâu chi thuyền. Ta còn chưa kịp đi quan sát cái gì. Chỉ nghe thấy một chuỗi dài tiếng vỗ tay âm. Tiếp lấy một cái khàn khàn khó nghe thanh âm ở ta vang lên bên tai. Trần Thừa Nhất, ngươi chắc là sẽ không để cho ta thất vọng. Đem ngươi biến số này bỏ vào quỷ đả loan. Thì sẽ sinh ra để cho ta kinh hỉ kết quả. Dương Thịnh, ta rất muốn hỏi ngươi. Ngươi còn nhớ ngươi khi đó nói chuyện là thanh âm gì sao? Ta không cần ngẩng đầu. Cũng biết là ai tới. Nguyên lai. Tới đón chúng ta nhân chính là hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.